Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Quần Hùng Quỳ Sát. Bế mạc, 3, nghe được Phương Thành chính là lời nói. Ở đây hết thảy võ lâm nhân sĩ cũng không cảnh rối loạn lên. Không người nào nguyện ý cứ như vậy vô duyên vô cớ thần phục người khác. Mất đi tự do của mình. Tại dạng này bất an bầu không khí dưới. Hai gã khác tông sư rốt cục cũng đứng dậy. Chỉ vào vô biên áp lực kiên trì nói rằng. Môn chủ vì sao hùng hổ dọa người như vậy. Chúng ta cũng không có ác ý. Cũng xin thả chúng ta xuống núi. Về sau tất nhiên không sẽ cùng môn chủ là địch. Cũng xin môn chủ xem ở rất nhiều giang hồ đồng đạo mặt trên thả chúng ta một con ngựa. Nhưng Phương Thành nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. Vốn là hạ quyết tâm muốn nhất thống giang hồ. Đương nhiên sẽ không như vậy thả bọn họ xuống núi. Lúc này buông núi không phải là tương lai địch nhân. Hắn chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây. Không thèm nói, nhắc, lại. Lúc này có thủ hạ chỗ tốt liền thể hiện ra. Tiêu Viễn Sơn mới vừa quy phục, nóng lòng cho thấy lòng trung thành của mình, trực tiếp dẫn đầu liền đứng ở Phương Thành trước người. Sau đó Tiêu, Nhất Thất Linh, Sơn đám ba người một chữ ở Phương Thành trước người gạt ra. Chủ thượng lên tiếng, các ngươi nghe theo chính là, nói thêm nữa lời nói nhảm làm thịt các ngươi. Tiêu Viễn Sơn nhếch miệng cười. Hàm răng sâm bạch có vẻ tương đương đáng sợ, dù cho trên người có thương thế, nhưng đại tông sư chính là đại tông sư, không phải tông sư có thể so sánh. Lúc này bốn vị đại tông sư khí thế vô hạn bắn ra, đè chư vị võ lâm nhân sĩ không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, bong bong bong bong bong, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm không dứt lọt vào tai. Chu vi tứ huyền môn đệ tử cũng đúng lúc rút ra đao kiếm của chính mình hưởng ứng bốn vị đại tông sư. Dành cho tại chỗ võ lâm nhân sĩ áp lực cực lớn. Thuộc về Thương Hải chỉ cảm giác mình cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Triệu Quang cùng Diệp Thắng Nam cũng như vậy. Chiến Chiến Nguy Nguy mở miệng. Tôn giá, nhưng mà muốn cầu xin tha thứ còn không có cửa ra. Tiêu Viễn Sơn lời nói lạnh như băng liền quanh quẩn ở Thiếu Thất Sơn trước. Cho các người 10 giây cuối cùng đồng hồ suy nghĩ. 10, cửu, 8, ngoặc kép chấm chấm. Theo Tiêu Viễn Sơn không ngừng đếm ngược. Người ở chỗ này chỉ cảm giác áp lực của mình chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Cái kia một cái lại một cái chữ số phảng phất đòi mạng Diêm Vương giơ đao treo ở trên đầu bọn họ. Phác thông. Phác thông, theo đếm ngược thời gian đi tới ngũ, rốt cục có người không chịu nổi áp lực này. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, ta nguyện ý thần phục. Ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục. Có một người thần phục, thì có người thứ hai thần phục. Người luôn là theo số đông, kèm theo người đầu tiên cúi người xuống cái. Liền có vô số người cúi người xuống cái. Đây là chân lý. Nếu là có người nguyện ý cầm đầu phản kháng, nói không chừng biết kích khởi mọi người tại đây huyết tính. Chỉ tiếc, không có, ta nguyện ý thần phục. Bọn ta nguyện ý thần phục. Lúc đầu chỉ có vẻn vẹn vài cái thanh âm, nhưng liền mấy cái này thanh âm trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, đại bộ phận võ lâm nhân sĩ liền lựa chọn thần phục. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có cái kia ba vị tông sư vẫn còn ở chống lại. Mọi ánh mắt đều ở đây nhìn bọn hắn chằm chằm, rầm rầm, không ngừng nuốt tiếng vang lên. Thuộc về Thương Hải ba người áp lực càng thêm cự đại. Đã thần phục đám người càng hy vọng ba người này thần phục. Bởi vì chỉ có mọi người đều thần phục mới hiển lên rõ bọn họ không phải như vậy không có. Cốt khí. Lúc này, bọn họ ngược lại so với Phương Thành càng hy vọng bọn họ ba người thần phục. Thậm chí hận không thể lấy đao gác ở bọn họ trên cổ buộc bọn họ thần phục. 3, 2, ta thần phục, ta cũng thần phục, đừng đếm, Rốt cục, ba người vẫn là không chịu nổi áp lực. Ở tử vong cùng thần phục trong lúc đó lựa chọn thần phục. Quỳ một chân xuống đất, đám người cùng kêu lên hô to, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Mắt thấy tình cảnh này, Phương Thành rốt cục thỏa mãn cười, tán thưởng nhìn Tiêu Viễn Sơn liếc mắt. Có như vậy thủ hạ thực sự là bớt lo dùng ít sức. Không uổng công hắn chuyên môn cứu Tiêu Viễn Sơn một mạng. Phương Thành hướng về phía quỳ rạp xuống đất đám người Dương nói rằng. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Lui về phía sau chư vị vì tứ huyền môn người. Tự nhiên sẽ cảm nhận được tứ huyền môn chỗ tốt. Thần công bí tịch thần binh lợi khí đều không nói chơi. Chỉ cần đối với tứ huyền môn có công, tấn cấp tông sư thậm chí đại tông sư cũng không phải là không thể được. Đây cũng là đang lôi kéo người tâm, một tay giơ gậy tự nhiên được cho một tay táo ngọt. Tuy là chỉ là vẽ một tấm bánh mì loại lớn, nhưng tóm lại có thể hơi chút ổn định xuống lòng người. Nếu không, chỉ là cao áp kéo lên đội ngũ, bất quá là năm bè bảy mảng. Bắt đầu không là cái gì tác dụng. Đương nhiên, cái này còn cần sau này tế tế ma hợp. Phương Thành tin tưởng tứ huyền môn có như vậy năng lực. Mà thần phục đám người nghe Phương Thành hứa hẹn đều là hai mắt tỏa sáng. Võ lâm nhân sĩ sở cầu bất quá chỉ là thần công cùng với thần binh lưỡng dạng mà thôi. Nếu như tứ huyền môn thật có thể cung cấp những thứ này, cái kia gia nhập vào tứ huyền môn khó không phải là một chuyện tốt. Gia nhập vào tứ huyền môn chính là bọn ta chi phúc. Không dám xa cầu quá nhiều. Đám người cùng kêu lên hô to. Nhưng trong lòng thì mỗi người tính toán. Phương Thành nhẹ nhàng phất tay. Lập tức thì có tứ huyền môn người đi lên đám đông phân tán ra. Đối với loại tình huống này, Phương Thành sớm có dự án. Ở tứ huyền môn môn nhân phân tán bảo chế dưới tình huống. Ít nhất, có thể đem thu phục đám người độ trung thành đề cao một ít. Không đến mức đơn giản phản loạn. Đương nhiên, ở giữa một ít nhân vật mấu chốt Phương Thành biết thi triển thủ đoạn tiến hành khống chế. Nói chung sẽ không xuất hiện lâm địch tự loạn trận cước tình huống. Chỉ cần ma hợp chút thời gian, bằng vào tứ huyền môn phúc lợi. Những người này chỉ sợ đuổi đều đuổi không đi. Cái này không phải là đang nói mạnh miệng. Phương Thành có bí tịch thực sự nhiều lắm. Hắn đối với người có công cũng không keo kiệt. Tới lúc này, thiếu lâm một nhóm rốt cục xem như là kết thúc mỹ mãn. Phương Thành thành lớn nhất người thắng. Đầu tiên là thu phục thiếu lâm cùng với tiên thiên cao thủ Tảo Địa Tăng. Đồng thời biết được thiên địa đại kiếp một ít tin tức. Có thể càng thêm nguyên vẹn ứng đối. Thứ nhì chính là thu phục Tiêu Viễn Sơn cha con. Môn hạ đại tông sư số lượng lần nữa tăng nhiều. Đến tận đây Thiên Long Tứ Tuyệt, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Tiêu Phong vào hết dưới trướng. Chỉ có Cưu Ma Chí bị hắn đánh chết. Mà Thiên Long ba vị nhân vật chính cũng bị thu phục hai vị. Còn có một vị đoàn dự bị bí mật giam giữ. Đến lúc đó lại đi đối phó đại lý, Phương Thành cảm giác mình số mệnh dường như trong chỗ u minh tăng một đoạn. Liền cương khí đổi vận đều sung sướng một chút. Cuối cùng thì là thu phục một nhóm máu mới gia nhập vào tứ huyền môn. Trở nên sau hành động xúc tích lực lượng, lần này một nhóm có thể nói hoàn mỹ. Chỉ cần quá đoạn thời gian, tứ huyền môn tiêu hao hoàn tất cổ lực lượng này. Chính là tịch quyển Bắc Tống Vương chiều thời điểm, Phương Thành lại nghĩ tới từ đoàn dự trên người đào lên Bắc Minh Thần Công 1.8, phiên bản đơn giản hóa là thời điểm lấy ra, chừa chút cửa ngầm chính mình khống chế là có thể. Đến lúc đó là tứ huyền môn nhân thủ một quyển phiên bản đơn giản hóa Bắc Minh Thần Công. Ở thống nhất giang hồ trong quá trình là có thể không ngừng trưởng thành. Người không phục, giết. Hút sạch nội lực, e rằng trong tương lai, tứ huyền môn người người đều là nhất lưu cao thủ thậm chí là tông sư đại tông sư đều nói bất định. Đương nhiên, vậy cần một đoạn rất dài lộ trình. Bất quá, cái này Bắc Minh thần công có thể nhanh chóng tạo nên một nhóm cao thủ. Ở ứng đối thiên địa đại kiếp phương diện quả thật có thể đưa đến kỳ hiệu. Phương Thành nhìn lần lượt quay lại Thiếu Lâm tự nhà sư. Cười nhạt, theo Thiếu Lâm tự cửa chùa đụng một tiếng đóng cửa. Thiếu Lâm tự chính thức phong sơn. Chỉ có Phương Thành cùng Tảo Địa Tăng có thể nghe được thanh âm trên không trung truyền bá. Nửa năm sau ta tất nhiên vào tiên thiên. Đến lúc đó trở lại tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất giáo dục hư trúc là có thể. A-di-đà Phật, bần tăng biết được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN